Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533. 20.000 cân là khái niệm thế nào chứ? Khoảng trên dưới 10 tấn, bằng trọng lượng một chiếc xe tải chở hàng loại vừa. Nếu dồn toàn bộ sức mạnh 20.000 cân này vào trong một nắm đấm, rồi đánh ra, có thể đấm một người thành xương máu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu. Khá được, Diệp Bắc Minh bất ngờ. Chỉ là khá được thôi sao? Sức mạnh 20.000 cân đấy. Nếu đánh bất ngờ, không dùng đến kiếm Đoạn Long, thì tôi cũng có thể đánh chết Võ Hoàng bằng một quyền. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nhắc nhở. Cậu nhóc, đừng quá kiêu ngạo, cường giả thực sự, một quyền có thể đánh sập cả một tòa núi lớn, một tòa thành. Diệp Bắc Minh ngẩn người, mạnh đến thế sao, có còn là người không? Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Một lát sau, nó chuyển chủ đề, đúng rồi, đường vân sấm sét của đoạn cốt đan mang đến thuộc tính gì cho cậu? Tốc độ, sơ thật. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, bên cạnh nổi lên luồng gió mạnh, nhanh như điện giật. Khi Diệp Bắc Minh đi ra khỏi địa hỏa trì, xuất hiện trên đỉnh của núi Cửu Long, nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới ô che nắng, vừa uống cà phê, vừa đọc sách. Tiểu sư đệ, mau lại đây. Liễu Như Khanh cười vẫy tay. Cô ấy đã cởi chiến giáp, thay bằng trang phục thiếu nữ bình thường, trẻ trung xinh đẹp. Không ai nghĩ được, đây là Ngọc Diện La Sát, khiến các nước Nam Dương đều sợ hãi. Diệp Bắc Minh cười đi đến. Thất sư tỷ, các sư tỷ khác đâu? Liễu Như Khanh khẽ hừ một tiếng. Bọn họ biết đệ không sao, đều bận việc, quay về địa bàn của mình rồi. Làm sao có thất sư tỷ ở đây? Đệ còn nghĩ đến cô gái khác hả? Cách chương.